Chương 4. 199 tuyệt phối vợ chồng trẻ vị kia lúc trước lên tiếng, châm ngòi thổi gió hô khẩu hiệu, cổ động mực cọc bắt lấy kiểu kiểu chỗ lấy cực hình tuổi trẻ tế ti, giờ phút này như cái chim cút giống như trô nở ở trong đám người, đại khí nhi cũng không dám ra ngoài một tiếng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Mặc Liên nguyện ý cứ như thế mà buông tha hắn. Nhưng gặp hắn lạnh lùng đảo qua đi một chút, ánh mắt định tại trẻ tuổi tế ti trên thân. Hắn ngón tay thon dài thẳng tắp nhấn tới, Mặc Liên sắc mặt lạnh như băng hạ lệnh, kéo qua tuổi trẻ tế ti run như cái trong gió xốc xếp chim cút, cả người đều giống như run rẩy, run a run a run làm Lục Lâm vệ tay vừa đè vào trên người hắn, kia tế ti liền trở mình một cái ngã lăn xuống đất, cú ố nờ dê quy tờ giờ ơ tờ đầu hô nói, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng a tiểu nhân chỉ là nhất thời mơ hồ, nho nhỏ người, tiểu nhân không lựa lời nói, hừng hực đụng thái tử phi, nho nhỏ người. Nguyện ý hướng tới thái tử phi bồi tội. Nói, hắn lộn nhào đi vào kiểu mục diện trước, liên tiếp khóc cha gọi mẹ giống như hô gào kêu thảm. Thái tử phi tha mạng, thái tử phi tiểu nhân bất quá là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Căn bản liền vào không thể ngài quý mắt mới là tiểu nhân lắm mồm nói năng lô mãng tiểu nhân có thể tự tát hai cầu. Cầu thái tử phi để tiểu nhân một con đường sống đi nói, cái này trẻ tuổi tế ti liền thò tay vỗ nhẹ mặt mình. Một bộ sợ hãi rụt rè hèn mọn bộ dáng liên tiếp dập đầu mấy cái. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua hắn một chút, đồng nhiên một cước đem hắn đạp ra ngoài vài thước, cút xa một chút khóc đến xấu như vậy, còn muốn bác đồng tình giết hắn người này thật là đáng ghét, tránh trong đám người, liên tiếp mở miệng kích phát quần chúng ác cảm, chính mình thì giấu đầu giấu đuôi lại trong đám người không lộ diện, mười phần tiểu nhân diễn xuất, lệnh người vô cùng buồn nôn. Lúc này không giết, hẳn là còn lưu lại chờ ăn tết đám người. Ta thái tử phi ngài đây là muốn nghịch thiên a thái tử điện hạ lúc trước, đơn độc nhìn hắn không thuấn mắt, đánh bọn họ thái tử phi, khóc đến xấu như vậy, giết ngài hai vị quả nhiên là tuyệt phối a đều là giống nhau cay a tùy hứng làm bậy, hành vi cử chỉ đều là cay a ngoài dự liệu ở ngoài tuổi trẻ tế ti dọa sửng sốt, khi thấy Lục Lâm vệ dẫn theo kiếm đi lên phía trước lúc, cả người buộc phát ra một cô điên cuồng tức giận, đồng nhiên, hướng về kiều mục nào tới, yêu nữ. Ta liều mạng với ngươi lời nói đến nửa đường, liền bị người hung hăng một kiếm chém trúng ngực. Ngươi lấy cái gì cùng với nàng liều liền ngươi cũng xứng liều Mặc thái tử mắt sắc mặt lạnh tuyệt địa rút ra trường kiếm, hai mắt hiện ra hàn quang, lạnh lùng nhìn qua người kia trùng trùng rớt xuống đất, không tiếng thở nữa. Hắn tiến lên một bước, cầm thật chặt tiểu một hơi có vẻ lạnh leo tay nhỏ, một vòng tàn khốc lướt qua đôi mắt, lạnh giọng nói nói, tất cả mọi người thấy rõ ràng đây chính là chửi bới nói xấu. Đơn độc thái tử phi hạ chàng mang xuống sẽ người này treo lên thành lâu lấy roi đánh thi thể ba ngày đêm, nghiền xương thành cho vào không được quan tài chuyển xuống sắc lệnh, khuyên bảo tất cả mọi người như lại có nói xấu người, cả nhà đền tội không người có thể may mắn thoát khỏi Mặc thái tử lạnh nặng. Thanh âm, tại trường lạc trên đường cái nặng nề dơ lên, dẫn tới tử lâm vệ cúi đầu, toàn thành trăm họ phục sợ hai nói, thái tử điện hạ bất giận thái tử điện hạ bất giận tiểu cô nương mặc dù mặt ngoài mặt không hề cảm xúc. Nhưng lòng dạ tất nhiên là lạnh, một đôi tay nhỏ đều có thể lạnh thành dạng này, Mặc Liên trong lòng hiện đau, chặt chẽ nắm bàn tay nhỏ của nàng. Là hắn, trách hắn vừa vào kinh, liền để nàng gặp dạng này bực mình chuyện trong lòng của hắn nổi giận phát cuồng, đôi mắt chỗ sâu hiện ra tầng tầng sát ý.